Góc truyện audio.com. Giọng côn, điệu côn, côn khúc, nam khúc, nhã bổ, v.v. Nói chung thì, điệu côn sơn chú trọng bày tỏ điệu ca của tuồng, trình bày nhạc điệu, đặc biệt là khi ca không đệm nhạc thường ca côn khúc, nó là một loại hình tuồng nghệ thuật gọi là tuồng côn. Br. GT. 6. Mắt tiệp, lông mi. 7. Được trích từ vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc do nhà soạn kịch nổi tiếng thời nhà Minh là Thang Hiền Tổ viết vào năm 1598. 4. Câu hát được trích từ màn 10 kinh mộng trong vở kịch. Nguyên lai xá tự Yên Hồng khai biến, tự giá bản đô phó đoạn tỉnh đồi viên, doanh lai cha di an hong cai biên, si chơ ban đô phu yêu đoan trinh tui doanh, lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thử tâm lạc sự thủy gia viện, liêng chen mây trinh nai he tiên, sang xin le si xuây gia doanh, chiêu phi mộ nguyện vân hà thúy hiên, vũ tì phong phiến yên ba họa thuyền, cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện, chào phây mờ u hoan, yun xia côi xuan, yêu si phân biên, yan bo hua choan, diên binh gen tê can chơ sao quang chiên, Wikipedia, có thể tìm hiểu thêm về vở diễn mẫu đơn đình. 8. Nhà ô ô ố, á à a, thán từ. Cách chương.